Tuy rằng Phương Vân xuất hiện đột ngột nhưng chỉ hơi suy nghĩ, hắn đã mơ hồ biết được ý đồ đến đây của Phương Vân, trong lòng tất nhiên là mừng như điên. Hiện nay hắn thân cô thế cô, chính là lúc cần người nhất. Nếu có thể được Phương Vân tương trợ, có thể nói là như hổ thêm cánh. Ba người phân ghế chủ khách mà ngồi, Lưu Triệt cấp cho Phương Vân một ly trà, trong doanh trướng rơi vào im lặng. Lưu Triệt hiện tại là hoàng tử, nếu tương lai kế thừa đạo thống thì chính là nhân hoàng. Tuy chỉ là một ly trà nho nhỏ nhưng không phải ai cũng tiếp uống. Phương Vân chỉ liếc mắt một cái, cũng không có tiếp lấy. Đạo quần thần có rất nhiều tai họa ngầm, thường thường lại đến từ những việc vô cùng nhỏ nhặt. Hắn hơi trầm ngâm, cũng không có trì hoãn nhiều mà lập tức nói ra ý đồ đến đây của mình. Điện hạ, thật không dám giấu, lần này Phương Vân đến đây là có việc muốn nhờ một việc, hy vọng điện hạ có thể tương trợ. Lưu Triệt nhíu mày, có vẻ kinh ngạc, nhưng trong lòng hắn đã sớm đoán được. Không biết quan quân hầu cần gì cứ nói, nếu bản cung có thể giúp đỡ, tự nhiên sẽ không chối từ. Phương Vân suy nghĩ một chút, thấy cũng không cần giấu giếm, đem sự tình thuật lại. Giang hồ lưu truyền, nói tại hạ giết Phệ Ma Tông chủ, nay người của Đế Ma Tông đang muốn truy sát ta, chỉ sợ rất nhanh sẽ phái người đến. Người trong tông phái ta cũng không sợ, nhưng huynh trưởng Phương Lâm lại là người trong quân, không giống như ta có năng lực tự bảo vệ mình. Người ma đạo hành sự không từ thủ đoạn, ta chỉ sợ bọn họ không đối phó được ta liền xuống tay với đại ca Phương Lâm. Bởi vậy thỉnh điện hạ ở thời điểm ta không có mặt, bảo toàn đại ca Phương Lâm của ta. Lời nói của Phương Lâm tuy rằng nhẹ nhàng bâng quơ, lúc nói đến cái chết của Phệ Ma Tông chủ chỉ lướt qua một chút, nhưng hai người thập tam hoàng tử Lưu Triệt và Hoắc Khứ Bệnh đều cảm thấy vô cùng trầm trọng. Hai người liếc nhìn nhau, từ trong mắt đối phương thấy được sự khiếp sợ cực độ. Phệ Ma Tông chủ là nhân vật thế nào? Hoắc Khứ Bệnh cũng không e ngại, cho dù đối mặt phải chịu thua thiệt cũng là Phệ Ma Tông chủ, nhưng ngay cả là hắn cũng không có nắm chắc có thể giết chết Phệ Ma Tông chủ. Dù sao võ giả như vậy có kinh nghiệm vô cùng phong phú, chỉ cần cảm thấy chút mùi vị nguy hiểm là đã lui ngoài ngàn dặm, khiến người khác không làm được gì. Một tông chủ thượng cổ cố ý chạy trốn, cho dù là Hoắc Khứ Bệnh cũng không có biện pháp ngăn trở. Nhưng nhân vật như vậy lại đã chết, Lưu Triệt không dám tin, Hoắc Khứ Bệnh cũng không dám tin. Nhưng sự thật xảy ra trước mắt, nếu việc này chỉ là do giang hồ ngoại truyền, Phương Vân không thể chỉnh trọng đến đây xin hai người giúp đỡ. Bảo hộ huynh trưởng của hắn là Phương Lâm đang ở trong quân. Lưu Triệt và Hoắc Khứ Bệnh dù sao cũng chỉ là người ngoài, không biết được chân tướng sự thật. Nhưng người của Đế Ma Tông tuyệt không thể tính sai. Nếu không có chứng cứ xác đáng sẽ không nhằm vào Phương Vân. Mà Phương Vân lúc trước chưa tỏ thái độ rõ ràng với hai người, hiện giờ lại chạy đến đây để thỉnh cầu. Tuy nói là thỉnh cầu giúp đỡ, thật ra là tỏ ý sẽ đứng về bên Lưu Triệt, cùng nhau ngồi trên một con thuyền. Tình Nghĩa Hầu chính là nhân tài của Xã Tắc Đại Chu ta. Đế Ma Tông nếu quả thực muốn xuống tay với hắn, bản cung tự nhiên sẽ không thể không đếm xỉa đến. Trong yên tĩnh, Lưu Triệt không chút do dự, lập tức đáp ứng thỉnh cầu của Phương Vân. Nhưng lời vừa nói xong đã quay ngược trở lại. Chỉ là bản cung thực lực có hạn, không thể so sánh với tam thập lục đệ, có Ngũ Lôi Tông ở sau lưng làm chỗ dựa, cũng không thể so với Thái tử Điện Hạ, có Hoàng hậu nương nương ân sủng. Nếu Đế Ma Tông phái tới võ giả cảnh giới thoát thai, bản cung tự nhiên có thể đối phó. Nhưng nếu là võ giả đã ngoài cảnh giới thoát thai, điều này chỉ sợ có tâm mà không có lực a. Lưu Triệt nói xong cúi đầu xuống, làm một bộ dáng lực bất tòng tâm. Lúc hắn nói những lời này lại hồn nhiên quên mất thực lực của Hoắc Khứ Bệnh. Rốt cuộc cũng đến rồi. Thỏ chưa xuất hiện chim ưng chưa lộ, vẫn phải chờ ta thể hiện rõ thái độ sao? Trong lòng Phương Vân hiểu rõ, làm gì có cái gì mà lực bất tòng tâm. Nếu mà võ giả cảnh giới thoát thai tới, cần gì phải cần Lưu Triệt xuất thủ, lấy thực lực của đại ca hoàn toàn có thể đối phó được rồi. Lưu Triệt nói những lời này ý tứ hàm xúc vô cùng rõ ràng. Phương Vân phải đưa ra lựa chọn giữa hắn, Lưu Khải và Lưu Tu. Lưu Triệt học đế vương tâm thuật là vì chờ một cơ hội hôm nay. hắn thật sự đã chờ rất lâu rồi. Thật vất vả mới có cơ hội bức ép Phương Vân tỏ rõ thái độ, hắn làm sao có thể bỏ qua. Đối mặt với bức bách của Lưu Triệt, Phương Vân cũng không có chút do dự. Cơ hồ là trong nháy mắt, hắn lấy một loại thái độ trắng trợn biểu lộ sự ủng hộ với Lưu Triệt. Hô, tiếng gió rung động, Lưu Triệt chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên một cái. Ngay sau đó Phương Vân đã đứng ngay trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt sáng ngời mang theo áp lực cường đại đối nhãn với Lưu Triệt. Thanh âm ù ù rơi vào tai Lưu Triệt, ngươi bảo hộ đại ca ta trợ giúp ngươi đăng vị. Lời nói này gần như tỏ thái độ trắng trợn, không có nửa điểm do dự. Cho dù là Lưu Triệt sớm tối đều mong Phương Vân trợ giúp bản thân, nhưng loại thái độ giao dịch thẳng thắn như vậy cũng quá đột ngột, làm cho hắn có chút sững sờ. Trên vấn đề chính trị, từ xưa tới nay đều là lối hành động mập mờ, rất ít có loại biểu tình thẳng thắn như vậy. Nhưng rất nhanh Lưu Triệt đã phản ứng lại, ánh mắt rạng ngời, không chút do dự nói, thành giao. Mặc kệ là phương thức biểu đạt của Phương Vân như thế nào, đối với Lưu Triệt mà nói, lúc này Phương Vân nguyện trợ giúp hắn quả thật là rất đúng lúc, lại rất trọng yếu. Trong tranh đoạt giữa các hoàng tử, Lưu Tú đã có hoàng hậu nương nương chống đỡ, Lưu Khải thì có Ngũ Lôi Tông, mà Lưu Triệt thì không có xuất thân tốt như Lưu Tú, cũng không có một chỗ dựa tốt như Lưu Khải. Tuy rằng hắn có trung cổ truyền kỳ hoắc khứ bệnh tương trợ, nhưng trong chàng tranh đấu giữa các hoàng tử, ưu thế này rất dễ dàng bị triệt tiêu. Lưu Triệt không có một chút ưu thế nào. Cho dù là mẫu nghi thiên hạ chiến thần cung chủ hay là vị tông chủ còn chưa lộ diện của Ngũ Lôi Tông, cả hai đều có lực để triệt tiêu sự tồn tại của hoắc khứ bệnh. Phương Vân cùng Phương Gia lúc này đầu nhập vào thực quá mức trọng yếu. Phương Vân lúc này không còn giống như lúc ở Hoài An Thành, không có gì quan trọng. Đối với Lưu Triệt mà nói có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Hiện tại hắn có liên hệ cùng với Bình Dân Hầu, bản thân lại có thực lực mạnh mẽ, đều là nhu cầu cấp thiết của Lưu Triệt. Quan trọng hơn nữa là hắn còn tinh thông binh pháp, am hiểu mưu lược, là một gã chí tướng. Đây đúng là cái mà lúc này Lưu Triệt vô cùng cần thiết. Phanh phanh. Trong lòng Lưu Triệt xảy ra biến hóa lớn, ánh mắt hắn phát ra hào quang chói mắt. Nguyên bản hùng tâm tráng trí yên lặng ẩn sâu trong cơ thể lại một lần nữa tỏa ra sức sống chưa từng có. Phương Vân, chỉ cần ngươi có thể giúp ta đăng vị, ngày sau quyền thế của Phương gia nhất định sẽ lớn tới mức chưa từng có. Chỉ cần một ngày ta còn ngồi ở ngôi vị hoàng đế, không có ai dám động đến Phương gia. Chờ khi ta đăng vị, ta thậm chí có thể thăng ngươi làm vũ mục, đem binh mã của Đại Chu toàn bộ giao cho ngươi quản hạt. Hai chữ vũ mục vừa nói ra, mặc dù là Phương Vân cũng không khỏi trong lòng rung động. Vũ mục cũng không giống như vũ hầu, quyền thế cực lớn có một không hai. Ngoại trừ nhân hoàng gia cơ hồ không ai có thể lay động. Ngàn vạn quân mã của triều Đại Chu cơ hồ đều do vũ mục chỉ huy. Nguyên nhân vì chức vị này quá mức quan trọng nên khi lựa chọn người cho chức vị này, ngay cả nhân hoàng cũng cực kỳ thận trọng. Không phải ai cũng có thể đảm đương. Chức vị này hầu như do người có huyết thống hoàng thất đảm trách. Hiện giờ Lưu Triệt lại đem nó trao cho người ngoài. Trong đó ý mượn sức và trọng dụng không cần nói cũng biết. Cho dù việc thần từ nguyện trung thành, quân vương ban cho chức vị, lịch đại các đời hoàng đế đều đã dùng thuật lung lạc lòng người này. Nhưng Lưu Triệt là có thể nói như vậy cũng làm cho Phương Vân cực kỳ chấn động. Chỉ nói riêng về phần quyết đoán này cũng không phải hoàng tử tầm thường có thể so sánh. Phương Vân cười cười, liếc nhìn thật sâu người bên cạnh Lưu Triệt. Hoắc Khứ Bệnh vẫn ngồi im không nhúc nhích, giống như một khối tượng gỗ. Hắn khẽ cười nói, hay là thôi đi. Phương Vân cũng không có giả tâm như vậy. Phương gia cũng không có giả tâm đó. Chỉ cần điện hạ bảo chủ cho đại ca của ta, giao dịch này đã tính là hoàn thành. Nếu điện hạ thật có lòng, ngày sau đi lên đại bảo, Phương Vân chỉ hy vọng điện hạ đáp ứng một điều kiện. Lưu Triệt một câu nói ra, cũng lập tức cảm thấy hối hận. Nếu đem chức vị vũ mục giao cho Phương Vân, như vậy có thể lấy loại chức vị nào để cấp cho Hoắc Khứ Bệnh luôn trung thành và tận tâm với hắn. Nhưng cũng may là Phương Vân không có đáp ứng, chỉ nói ra một điều kiện hy vọng hắn có thể đáp ứng. Điều kiện gì? Phương Vân khẽ cười một tiếng, liếc mắt thật sâu nhìn Lưu Triệt. Chuyện này đợi khi Điện Hạ đi lên Đại Bảo rồi nói sau. Nếu Điện Hạ không thể đi lên Đại Bảo, tất cả lời nói của chúng ta hôm nay chỉ là hứa suông. Lưu Triệt gật gật đầu, lập tức cũng không nhiều lời. Hai bên khoanh chân ngồi xuống đàm luận một chút. Ước chừng sau 3 canh giờ, hắn mới đi ra từ trong doanh trướng của thập tam hoàng tử. Lấy năng lực của tam thập lục đệ, hiện tại hẳn là đã nhận được tin tức rồi. Lưu Triệt nhìn ra bên ngoài lều trại, mỉm cười nói. Hẳn là thu được rồi. Hoắc Khư Bệnh thản nhiên nói. Muốn nhận được sự trung thành của Phương Vân, thật đúng là không dễ dàng a. Lưu Triệt cảm khái, trong đầu lại hiện lên bộ dáng Phương Vân có kè mặc cả với hắn vừa rồi. Nhưng, cũng thực đáng giá. Không phải sao? Hoắc Khư Bệnh ngồi khoanh chân bất động, trong mắt hiện lên ngũ thải quang mang. Mỉm cười, hắn nâng tay lên đem chén trà một hơi uống hết. Đúng thật là đáng giá. Lưu Triệt cũng mỉm cười, nâng chén trà lên uống một hơi cạn sạch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 998, vạn cổ thanh thiên đại đế lẽ ra giải quyết xong chuyện này, Phương Vân phải thoải mái đi không ít. Nhưng hiện tại trong lòng hắn lại đang lo lắng không yên. Đại ca, huynh rốt cuộc có ý gì? Tại sao lại gạt ta? Trong vô tận hư không đoạn tầng, Phương Vân thì thào tự hỏi, trong mắt không khỏi hiện lên thần sắc lo lắng. Phương Lâm tuy rằng đã hết sức giấu giếm nhưng không thể gạt được Phương Vân. Trong nháy mắt chân khí nhập thể, hắn liền cảm giác được chân khí trong cơ thể đại ca thiếu hụt nghiêm trọng. Đây rõ ràng là lâm vào tình trạng hư thoát. Như vậy không lâu lúc trước, đại ca hẳn đã cùng người giao thủ, chân khí tiêu hao rất lớn mới xuất hiện tình huống này. Thế nhưng giao thủ kịch liệt như thế, khi Phương Vân đuổi tới lại không cảm giác được một chút dấu vết giao tranh, cũng không có một chút khí tức từ đối thủ của Phương Lâm. Từ lúc phát hiện thấy lạc ấn trên người Phương Lâm dao động tới lúc Phương Vân xuất hiện chẳng qua chỉ mất một chút thời gian. Không thể có chuyện Phương Vân vừa đổi tới mà khí tức giao tranh đã biến mất. Giải thích duy nhất chỉ có một, đó chính là địa phương mà Phương Lâm xuất hiện lúc đó cũng không phải là địa phương mà hắn giao thủ với người khác, mà là hắn cố ý thay đổi ra nơi khác chờ đợi Phương Vân đến. Vì cái gì? Đại ca, huynh vì cái gì mà cố ý lừa dối ta? Huynh đệ chúng ta có chuyện gì mà không thể cùng nhau giải quyết được? Phương Vân lại nghĩ tới lúc gặp thập tam hoàng tử Lưu Triệt. Phương Lâm vừa gặp hắn liền nhắc nhở hắn sự tình về Phệ Ma Tông chủ, để cho Phương Vân đề phòng người trong Đế Ma Tông đuổi giết. Nếu từ phương diện này mà xem xét thì tựa như chuyện này đã sớm loan truyền ồn ào huyên náo. Ngay cả người không quan tâm lắm đến giới tông phái như Phương Lâm cũng nghe biết được. Nhưng khi Phương Vân gặp mặt Lưu Triệt, hắn rõ ràng thấy được cho dù là Lưu Triệt hay Hoắc Khư Bệnh cũng hoàn toàn không hay biết gì đến sự kiện hắn giết chết Phệ Ma Tông chủ. Không thể có chuyện sự tình xảy ra lớn như vậy mà Lưu Triệt và Hoắc Khư Bệnh lại hoàn toàn không hay biết gì. Mà đại ca chỉ quan tâm đến quân sự lại biết trước. Trong lòng Phương Vân mơ hồ hiểu ra. Chỉ sợ là người của Đế Ma Tông đã sớm tìm tới đại ca. Thậm chí nếu có thể che chắn được lạc ấn của hắn, người kia hắn phải là cường giả dưới trướng Hỗn Độn lão tổ. Nhưng vì cái gì mà đại ca phải giấu giếm? Huynh ấy sao có thể chạy trốn? Nhưng mặc kệ Phương Vân nghĩ như thế nào cũng không thể hiểu được mấu chốt trong đó. Nếu không phải là cảm giác huyết mạch tương liên, khi gặp đại ca có cảm giác vô cùng ấm áp thì hắn thậm chí còn cho rằng đó căn bản không phải là bản thân đại ca. Nhưng vì cái gì mà phải giấu hắn? Chẳng lẽ chuyện này đã nghiêm trọng đến mức lấy thực lực hiện tại của ta cũng không có cách nào giải quyết được, thậm chí còn có thể liên lụy đến ta, cho nên huynh mới không nói ra sao? Phương Vân nhíu mày thật sâu, đây là điều duy nhất hắn nghĩ đến mà lại có thể giải thích hợp lý mọi chuyện. Nhưng rốt cuộc là có chuyện gì nghiêm trọng đến mức lấy tu vi cấp truyền kỳ của hắn mà không thể giúp đỡ được dù chỉ một chút? Phương Vân cũng không rõ ràng lắm. Hắn chỉ có thể hy vọng đây là bản thân suy nghĩ quá nhiều gây ra hiểu lầm. Đại ca, huynh có lựa chọn của mình, nhưng ta cũng có kiên trì của ta. Mặc kệ là sự tình gì, ta chỉ hy vọng hai người chúng ta có thể chung vai gánh vác. Đây mới là tình huynh đệ chân chính. Phương Vân nhắm hai mắt lại, Sau một lát từ trong tay hắn thoát ra một đoàn hắc vụ màu đen. Đoàn hắc vụ vặn vẹo một chút rồi biến hóa ra một hình người giống hắn như đúc, tựa như có một phương vân khác xuất hiện ở phía đối diện. Đây là Minh Vương Đại Bi chú diễn sinh ra phân thân, đi thủ hộ bên người đại ca của ta. Có động tĩnh gì lập tức báo cho ta biết. Phương Vân vung tay lên, phân thân hóa thành một đạo cầu vồng xé mở hư không rồi tiêu thất theo phương hướng di hoang. Chỉ cần là một hoắc khứ bệnh, Phương Vân đã có chút lo lắng. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nếu lại là một cường giả khác đến, thi triển cấm thuật chưa từng có cấm chế hư không, khiến cho lạc ấn của hắn mất đi hiệu lực, như vậy thì không ổn mất. Nhưng có phân thân này, đối phương còn chưa động thủ thì hắn đã xuất hiện trước rồi. Tuy rằng hiện tại hắn đánh không thắng được thượng cổ cự đầu, nhưng lấy năng lực của hắn mà muốn cứu một người từ trong tay bọn họ cũng là một việc rất dễ dàng. Hơn nữa từ một mức độ nào đó, đây cũng là một loại giám thị. Nếu trên người Phương Lâm phát sinh ra đại sự gì, hắn có thể phát hiện ra trước tiên, còn có thời gian mà nghĩ biện pháp giải quyết. Hô, làm xong những việc này, Phương Vân thở ra một hơi thật sâu, cảm giác trầm trọng trong lòng cũng giảm đi không ít. Trong kinh thành còn rất nhiều việc phải hoàn thành. Thân hình hắn nhoáng lên một cái, lập tức khống chế không gian lực hướng về kinh thành cấp tốc lao đi. Phích lịch, đột nhiên một đạo lôi đình cực lớn xẹt qua đỉnh đầu Phương Vân. Hư không giống như bị xé rách, trước mắt tối sầm lại. Hai khe nứt đường kính đạt đến gần vạn dặm xuất hiện. Trong nháy mắt cảm ứng của hắn với năng lượng thiện địa nhanh chóng suy yếu rồi biến mất. Không tốt, Phương Vân sắc mặt đại biến. Đây rõ ràng là một võ giả mạnh đến bất khả tư nghị đang đem bản thân nhập vào không gian khổng lồ đường kính gần vạn dặm này. Điều này hắn chưa bao giờ thấy qua. Cảm giác nguy cơ cường đại ập tới như thủy triều dâng lên trong lòng hắn. Kẻ địch tuy rằng còn chưa hiện thân nhưng chỉ cần sáng tạo ra một không gian như thế, không phải hiện tại hắn có thể địch lại. Ông, không chút do dự, Phương Vân lập tức phát động ức vạn không gian độn hình đại pháp. Toàn bộ thân hình biến thành một đạo tàn ảnh mơ hồ rồi biến mất trong hư không. Oanh long long, áp lực trầm trọng từ bốn phương tám hướng ép lên người Phương Vân. Sương mù màu xanh cuộn cuộn mang theo khí tức cường đại ập vào mặt hắn. Trong tiếng ù ù vang dội, từng tầng không gian đoạn tầng kết cấu như nham thạch không ngừng xuất hiện trước mặt hắn, ý đồ ngăn cản hắn rời đi. Ông, tốc độ của Phương Vân vô cùng mau lẹ. Thân hình hắn hơi dao động rồi trong nháy mắt xuyên qua tầng tầng không gian đoạn tầng, nhoáng cái đã xuyên qua khoảng cách ngàn dặm. Nhưng chỉ trong một hô hấp này, phiến không gian cũng đã xuất hiện tại nơi đó. Vị cường giả xuất thủ kia dường như cũng biết không gian chi đạo của Phương Lâm, đoán trước được nơi hắn sẽ đi ra. Ông, ngay khoảnh khắc Phương Vân đi ra, thời gian như đọng lại, tựa như hắn đã rơi vào một không gian phong bế. Đột nhiên không thể nhúc nhích. Pháp tắc thời gian giải. Phương Vân trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Hắn tuy rằng không thể nhúc nhích nhưng năng lực tư duy thì vẫn còn. Trong nháy mắt đó hắn cảm giác thấy một cỗ lực lượng khiến thiên địa biến sắc như nước lũ tràn vào cơ thể hắn. Cỗ lực lượng này so với hắn sử dụng thiên địa vạn hóa chung mà thi triển thời gian tĩnh chi còn mạnh hơn gấp trăm lần, ngàn lần. Ông, thời gian đột nhiên khôi phục lưu động nhưng cũng không hướng về phía trước trôi qua mà như đang nghịch chuyển về phía sau. Thân hình Phương Vân hóa thành một đạo tàn ảnh rời khỏi nơi này, xuyên qua vô số không gian đoạn tầng, cuối cùng xuất hiện tại địa phương lúc trước. Phương Vân lúc này đã không phải là chấn kinh nữa mà là vô cùng hoảng sợ. Lực lượng như vậy đã gần như là bất hủ thần ma rồi. Cho dù hắn mượn dùng uy lực của thiên địa vạn hóa chung cũng không thể làm được. Dưới cỗ lực lượng cường đại này, hắn và con kiến cũng không khác gì nhau. Oanh long, bầu trời phía trên xuất hiện một đạo cầu vồng màu xanh chói mắt phá không mà xuống, lấy thể lôi đình vạn quân oanh kích vào không gian trong thiên địa vạn hóa chung. Chỉ thấy thanh quang chợt lóe, thiên địa vạn hóa chung theo Phương Vân xâm nhập vào Ai Hào Đại Thâm Uyên. Trong sơn phong thổ do thổ nguyên tố trong ngũ hành ngưng tụ đoạt được một bộ hài cốt vô danh lúc này đã biến mất không thấy. Hậu nhân Vũ Đế, khối hài cốt này ta mang đi, hắn cùng với ta ở thời thượng cổ có liên hệ rất lớn. Ngươi cũng không cần oán hận, tương lai ngươi sẽ có nhiều chỗ tốt. Thanh âm ù ù, cực kỳ thong thả, uy áp khổng lồ như biển sâu không ngừng đánh sâu vào thần kinh Phương Vân. Oanh long, cầu vồng màu xanh phá không đi lên, không gian bốn phía khép lại rồi thoát phá đi, khôi phục lại quang minh. Mà Phương Vân lúc này cũng đã khôi phục lại tự do. Vạn cổ thanh thiên đại đê. Phương Vân nhìn hư không mênh mông cuồn cuộn, trong ngực kịch liệt đau đớn, hai mắt lóe ra hào quang, ý niệm liên tục xoay chuyển trong đầu. Người có thể dễ dàng cướp đồ từ trong tay hắn đã ít ỏi không có mấy, mà có thể thoải mái nắm giữ pháp tắc thời gian thì có thể đếm được trên đầu ngón tay. Toàn bộ thiên hà cũng chỉ có vài vị đại đế của các hoang kia cùng với nhân hoàng là có thể làm được. Phương Vân quay đầu nhìn về phía đông, xuyên thấu qua tầng tầng không gian, hắn rõ ràng nhìn thấy một mảnh rừng rậm rạp tùm. Trung tâm phiến rừng rậm, yêu khí bốc lên đậm đặc, mà nơi đó cũng có một đạo tử khí trấn áp mãn hoang, thẳng hướng lên trời. Di hoang gần với mãn hoang nhất, Phương Vân nhất thời vọng động mà chạy tới địa phương cách nó không xa. Mà nơi này là nơi vị thánh tổ yêu tộc đã sinh sống không biết bao nhiêu vạn năm, địa bàn của vạn cổ thanh thiên đại đế. Phương Vân cũng không nghĩ tới, lão tổ yêu tộc tự cao tự đại, danh chấn thiên hạ mà lại tự hạ thân phận đoạt bảo trong tay hắn. Tân tân khổ khổ mới đoạt được hài cốt của vị cường giả kia từ trong ai hào đại thâm uyên. Hắn ngay cả cơ hội xem xét cũng chưa có, đã bị vị lão tổ yêu tộc này mạnh mẽ phá vỡ không gian mà cướp đi. Mà hắn ngay cả một chút lực lượng phản kháng cũng không có. Tuy rằng thua ở trong tay lão tổ yêu tộc thanh thiên đại đế nhưng Phương Vân lại một câu oán hận cũng không có. Lấy thân phận của đối phương mà lại tự mình xuất thủ với hắn thì cũng coi như là đã coi trọng hắn, thua cũng không oán. Có chút vui mừng chính là vị lão tổ này có nhắc tới thân phận hắn là hậu nhân của Vũ Đế, vị tổ tiên hiển hách thời thượng cổ kia cũng vẫn còn ân đức phù hộ đời sau a. Một bên là nhân, một bên là yêu. Lấy thân phận vạn cổ thanh thiên đại đế sao lại có liên hệ với bộ hài cốt kia? Chẳng lẽ nó có tác dụng gì? Hay là muốn nó sống lại? Sợ bóng sợ gió một hồi, Phương Vân xem lại bản thân thấy vị vạn cổ thanh thiên đại đế kia chỉ cướp lấy một bộ hài cốt của cường giả thượng cổ. Trong lòng hắn nhất thời cảm thấy thoải mái hơn. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cũng chỉ có thể nghĩ tới một khả năng. Võ giả cấp huyền minh, mắt cao hơn đỉnh đầu. Cho dù là pháp khí tam tượng cũng không được bọn họ để vào mắt. Phương Vân tự nhiên sẽ không cho rằng vạn cổ thanh thiên đại đế sẽ xem hài cốt của vị cường giả thượng cổ là bảo vật. Chỉ còn lại một nguyên nhân đó là giúp hắn có thể sống lại. Cường giả cấp địa hồn, sinh mệnh lực cực kỳ cường đại. Thời điểm Phương Vân đem người nọ thu vào thiên địa vạn hóa chung cũng chưa kịp xem xét gì nhưng nhân vật như vậy, trong hài cốt có lưu lại một tia tàn hồn, ý chí bất diệt cũng hoàn toàn có khả năng. Vạn cổ thanh thiên đại đế, nhân này đưa cho người. Phương Vân tâm niệm vừa động, một đạo ý thức mạnh mẽ lập tức truyền vào chỗ sâu trong man hoang. Dù sao mất thì cũng đã mất rồi, dựa trên mặt mũi của đối phương khẳng định sẽ không trở lại. Còn không bằng biết thời thế mà bán cho vạn cổ thanh thiên đại đế một cái nhân tình. Có thể đạt được hiệu quả này hắn tự nhiên mừng rỡ không thôi. Nói xong, Phương Vân cũng không để vạn cổ thanh thiên đại đế trả lời, thân hình nhoáng cái đã biến mất vô ảnh vô tung. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 999, Minh Thần Chi Mâu Đông Nam Đại Chu. Ở một nơi sâu trong đại địa, một loạt đại điện cổ xưa loang lổ màu đồng xanh đứng sừng sững, một quang màng thật lớn màu mặc lục đem hết thảy những đại điện bao phủ bên trong. Trên quang màng ẩn hiện từng đạo phù văn tản mát ra khí tức tử vong mạnh mẽ. Cơ hồ trên cửa của tất cả đại điện đều khắc một chữ Minh màu đỏ. Lúc này, toàn bộ trưởng lão của Minh Tông đã bị trục xuất ra ngoài, chỉ còn lại phụ tử hai người. Phụ thân, xin thứ cho con nhiều lời, nhưng quả thật con không hiểu nổi nhãn châu đối với chúng ta có tác dụng gì. Hơn nữa Minh Trì chúng ta tích lũy mấy ngàn năm cũng sẽ hoàn toàn hủy hết. Minh Vương Thái tử nhìn Minh Trì sôi trào trước mắt, không nhịn được lên tiếng hỏi. Trong mắt hắn, Minh Trì từ thời thượng cổ truyền xuống đang nhanh chóng khô kiệt. Minh khí đậm đặc cuồn cuộn không ngừng lưu động trên Minh Trì. Phía trên có một nhãn cầu đang huyền phù. đây đã là tiên thiên minh trì thứ 7 mà hắn thấy đã hoàn toàn bị hủy đi. Minh Tông tổng cộng có 9 minh trì. Càng là những minh trì ở phía sau thì có tác dụng càng lớn, là nơi để bồi dưỡng môn nhân, là căn cơ của môn phái. Không những thế đây còn là thánh khí của tông phái có tác dụng khôi phục quan trọng mỗi khi trọng thương. Nhưng mà hiện tại, 9 minh trì chỉ còn có 2. Đối với lo lắng của Minh Vương Thái Tử, tông chủ Minh Tông lại như không nghe thấy. Hắn mặc hoàng bào rộng thùng thình, đứng thẳng tắp, khuôn mặt âm lãnh lộ ra vẻ vô cùng chuyên chú. Tựa như tất cả tâm thần của hắn đều đặt ở trên khỏa nhãn châu quỷ dị kia. Ông, minh trì chấn động, trì thủy đã cạn tới đáy, lộ ra dưới đáy loang lổ màu mặc lục rồi nhanh chóng chuyển sang màu xám trắng. Chỉ nghe suy suy mấy tiếng, vách đá của minh trì rất nhanh đã xuất hiện những vết nứt nhỏ. Phụ thân, Minh Vương Thái Tử nhíu mày, rốt cuộc không nhịn được nữa mà hô lên. Mắt thấy minh trì đã sắp bị thiêu hủy, nếu cứ như vậy, đợi đến khi hắn kế vị, toàn bộ minh trì sẽ bị hủy hết. Ngày sau cho dù hắn có giá tâm cực lớn, thủ đoạn thông thiên đi nữa cũng không thể bồi dưỡng ra nhân tài cho tông môn. Tình cảm phụ tử tuy rằng quan trọng nhưng truyền thừa đạo thống của Minh Tông càng thêm quan trọng. Minh Vương Thái Tử từ nhỏ đã được truyền dạy đạo lý này. Nhưng từ sau khi tông chủ Minh Tông đoạt được nhãn châu từ Ai Hào Đại Thâm Uyên, hắn đã hầu như đã trở nên mê muội, toàn bộ tâm thầm đều đặt trên khỏa nhãn châu đó. Minh Vương Thái Tử khẽ nhấc bàn tay, nhịn không được muốn động thủ, ngăn cản tông chủ Minh Tông tự tay hủy đi căn cơ của tông môn. Minh Nhi, có khỏa nhãn châu này, Minh Tông chúng ta không cần truyền thừa đạo thống nữa. Ngay một khắc trước khi Minh Vương Thái Tử muốn động thủ, tông chủ Minh Tông lên tiếng, trong giọng nói ẩn chứa sắc thái dị thường. Phụ thân, người nói cái gì? Minh Vương Thái Tử tâm thần kịch chấn. Tông chủ Minh Tông nói những câu này như sét đánh ngang tai hắn. Hắn từ nhỏ đã được giáo huấn, tín niệm của hắn chính là truyền thừa đạo thống của Minh Tông quan trọng hơn hết thảy, quan trọng hơn huyết mạch, hơn cả nhân tình. Mà người tạo ra tín niệm này chính là phụ thân đang đứng trước mắt hắn. Nhưng hiện tại phụ thân hắn lại nói đạo thống của Minh Tông cũng không trọng yếu. Tín niệm bị phá vỡ đối với Minh Vương Thái Tử mà nói là một đả kích cực lớn. Đây, khỏa nhãn châu này lẽ ra không nên mang về từ Ai Hào Đại Thâm Uyên, phải hoàn toàn hủy diệt nó mới đúng. Trong đầu Minh Vương Thái Tử không khỏi hiện lên ý niệm này. Sau khi trở về từ Ai Hào Đại Thâm Uyên, hành vi của phụ thân hắn càng ngày càng trở nên cổ quái. Đầu tiên là tự đem bản thân bế quan trong mật thất của trưởng môn. Sau đó lại bởi vì khỏa nhãn châu mà tức giận với hắn. Trước kia hắn luôn cảm nhận được sự từ ái trên người phụ thân, chưa bao giờ bị tức giận quát mắng. Hiện nay phụ thân hắn còn làm ra sự tình hủy đi căn cơ của tông môn. Sau khi minh trì đầu tiên bị phế bỏ, trưởng lão tông môn cũng ngăn cản hắn nhưng hoàn toàn vô dụng. Còn có 2 trưởng lão bị phụ thân hắn phế đi võ công. Trong mắt Minh Vương Thái Tử chớp động hung quang, đôi mắt tối đen đang nhanh chóng chuyển thành màu xám trắng, không khí trầm lặng như đang ở dưới đáy vực sâu. Đây là do nhãn cầu kia gây nên. Ta sớm đã nghĩ đồ vật do sinh vật tà ác kia tự tay giao cho sao có thể đơn giản. Trên đó có lẽ ẩn giấu một tia khí tức của bản thân nó. Chính vì nó nên tính cách phụ thân mới có thể đại biến như vậy. Đầu ngón tay Minh Vương Thái Tử có một đoàn minh khí quẩn quanh lưu động không ngớt, mơ hồ lộ ra bộ dáng một đầu minh thú. Đây là một môn công pháp cường đại nhất của Minh Vương Thái Tử. Hắn tin chắc lúc này hắn mà động thủ là có thể hủy đi khỏa nhãn châu không rõ lai lịch này. Ngươi không phải luôn rất tò mò với lai lịch khỏa nhãn châu này sao? Hiện tại ta nói cho ngươi biết. Thanh âm của tông chủ Minh Tông đều không chút dao động, nhưng trong đó lại ẩn chứa một cỗ lực lượng kỳ dị, lại giống như một đạo lôi điện trong nháy mắt đánh trúng Minh Vương Thái Tử, khiến hắn không thể hành động. Khỏa nhãn châu này chính là Minh Vương Chi Mâu, là huyết nhục duy nhất của chân thân Minh Thần lưu lại sau khi thời viễn cổ tịch diệt. Chỉ cần Minh Thần có thể sống lại, như vậy đạo thống của Minh Tông chúng ta vĩnh viễn bất diệt. Thậm chí ngay cả ân oán của chúng ta với Tịch Tông cũng nhanh chóng được giải quyết. Oanh! Minh Vương Thái Tử như bị sét đánh trúng, thân hình run rẩy mãnh liệt. hai mắt trợn trừng kinh hô, cái gì? Lúc này sự kinh hãi của Minh Vương Thái Tử so với lúc trước tín niệm bị đả kích còn lớn hơn rất nhiều. Các đại điển tịch của Minh Tông đều nhắc tới Minh Thần, chính là tổ sư của Tông Phái. Nói cách khác, Minh Thần chính là người sáng lập ta Minh Tông. Những chuyện xưa, Minh Vương Thái Tử cũng đã nghe nói nhiều nhưng truyền thuyết quá mức xa xưa. Có nhiều thời điểm, môn nhân của Minh Tông còn cho rằng loại chuyện này chỉ là một truyền thuyết thần thoại hư vô xa xôi. Nhưng hiện tại Tông chủ Minh Tông lại nói Minh Thần xác thực là một tồn tại chân thật. Hơn nữa khỏa nhãn châu kia còn là di lưu chân thân của hắn. Loại chuyện này quả thực quá mức rung động. Sao lại có khả năng này? Minh Vương Thái Tử phục hồi lại tinh thần, phản ứng đầu tiên của hắn chính là nghĩ phụ thân điên rồi, người đã đánh mất lý trí rồi. Nhưng ngay lúc đó, tựa hồ cảm giác được hoài nghi của hắn, khỏa nhãn châu màu xám trắng huyền phù trên minh chỉ bỗng nhiên hiện lên một tia tơ máu, rồi tơ máu thứ hai, thứ ba. Trong nháy mắt tơ máu đã bao phủ toàn bộ nhãn châu. Ông, ngay lúc Minh Vương Thái Tử đang vô cùng kinh hãi thì nhãn châu giống như là vật chết tựa như có được sinh mệnh mà sống lại. Nhãn châu huyết hồng chợt chuyển động, xoay lại chiếu thẳng vào hắn. Oanh, trong nháy mắt, chân khí trong cơ thể Minh Vương Thái Tử đột nhiên tán loạn. Áp lực khổng lồ vô cùng vô tận từ bốn phương tám hướng truyền đến. Giống như toàn bộ thiên địa đang đè ép lên cả linh hồn và cơ thể hắn. Hắc ám vô tận tràn lên người khiến hắn tự cảm giác như bản thân đang bị một cỗ khí tức lãnh khốc, huyết tinh, tàn nhẫn vây quanh. Thân hình hắn trong nhất thời không thể cử động dù chỉ một chút. Phệ, Minh Vương Thái Tử nhất thời tay chân lạnh lẽo như rơi vào hầm băng, khôn cùng sợ hãi dâng lên trong lòng. Cảm giác như thần tử đối mặt với quân vương, nô bộc đối mặt với chúa tể vậy. Tốt lắm, chuyện này ngươi không cần nói nữa. Vi phụ tự mình có chủ trương. Tông chủ Minh Tông chỉ nói vài lời ngắn gọn, nhưng những lời này lại đúng lúc cứu lại tính mệnh của Minh Vương Thái Tử. Vâng, phụ thân. Minh Vương Thái Tử đổ mồ hôi lạnh, không dám nói gì nữa. Trong nháy mắt vừa rồi, hắn chưa bao giờ cảm thấy tiếp cận tử vong đến thế. Giống như vừa chết đi sống lại, không dám có nửa điểm khinh thường khỏa nhãn châu kia nữa. Đi theo ta, chư vị trưởng lão đang chờ. Tông chủ Minh Tông phất tay áo, một cỗ chân khí hùng hậu cuốn lấy Minh Vương Thái Tử rồi cả hai cùng tiêu thất. Ở phía sau, tòa minh trì thứ bảy của Minh Tông đã hoàn toàn bị hủy diệt. Thời điểm Minh Vương Thái Tử xuất hiện lại, đã ở trong Minh Thần Điện. Đại điện này chính là nơi quan trọng nhất trong Minh Tông, là nơi cất chứa bảo tàng của tông môn. Bình thường nếu không được triệu kiến thì cho dù là đại trưởng lão tông môn cũng không được đi vào. Nhưng hiện tại trong này lại đang có rất nhiều người. Một gã trưởng lão Minh Tông mặc trường bào màu đen, đứng yên lặng trước minh trì thứ 9, là minh trì quan trọng nhất của Minh Tông, thần thái vô cùng cung kính. Tông chủ, thời điểm phụ tử hai người tiến vào, tất cả đều khom người hành lễ. Minh Vương Thái Tử liếc nhìn một cái liền nhận ra, những người này đều là cường giả của Minh Tông, trước kia đều có khí thể kinh thiên, thế mà hiện nay lại có một vẻ già nua cực kỳ suy yếu, tựa như chân khí đã hao tổn thật lớn. Nước trong minh trì nguyên bản có màu mặc lục hiện tại đỏ như máu, mặt nước sôi trào, sương mù quanh quẩn trên không trung tỏa ra một cỗ hương vị máu huyết tanh tưởi, đem tinh huyết từ ngón giữa sát nhập vào trong đó. Tông chủ Minh Tông nói, thanh âm lãnh lẽo khiến cho người khác không dám có ý nghĩ chống lại. Minh Vương Thái Tử giật mình, theo bản năng đem một giọt tinh huyết sát nhập vào trong huyết trì. Một cỗ hấp lực khổng lồ từ trong ao truyền ra. Chân khí của hắn như châu đất xuống biển, điên cuồng mạnh mẽ bị hút vào trong đó. Không tốt. Minh Vương Thái Tử hoảng hốt, nhưng căn bản cũng không phản kháng được. Ngay lúc đó, Tông chủ Minh Tông làm ra một bước quan trọng cuối cùng. Hô, nhãn châu huyết hồng đỏ như máu từ từ bay qua, tiến vào trong pho tượng minh thần có ánh mắt trống rỗng đứng giữa trung tâm minh trì. Oanh long, khoảnh khắc nhãn châu tiến nhập vào trong pho tượng, toàn bộ Minh Tông chấn động mạnh mẽ, một đạo hắc khí kinh thiên xuất hiện hướng thẳng lên trời cao. Toàn bộ kinh châu cát bay đá chạy, cuồng phong gào thét. Pho tượng minh thần vốn là một vật chết dường như bỗng lại có được sinh mệnh. toàn bộ nước trong minh trì trong nháy mắt đã bị hấp thu hết. Năng lượng hội tụ trong con mắt trống rỗng còn lại, một con mắt màu vàng tản ra khí tức lạnh như băng xuất hiện. Đôi mắt bỗng mở lớn, một cỗ uy áp khổng lồ chợt phá thể mà ra, bao phủ toàn bộ đại điện. Tâm thần mọi người đều kịch chấn, phanh một tiếng. Tất cả cường giả của Minh Tông đều quỳ xuống đất hô lớn, tham kiến Minh Thần. Đôi mắt màu vàng phát ra khí tức lạnh lẽo đảo mắt nhìn xung quanh, sau đó nhìn về phía hư không. Một ý thức vô cùng mạnh mẽ trong nháy mắt như phá vỡ không gian, thẳng hướng tận trời. Ha ha ha, Diêm Mã Thiên Tử, ta lại thắng ngươi rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1000, thu hoạch phong phú đăng đăng. Tiếng bước chân dồn dập vang lên ở sâu trong hoàng cung. Một gã cấm vệ quân vội vàng tiến vào nơi ở của Tam Thập Lục Hoàng Tử. Đại nhân, Biên Thủy có báo, mang lên đây. Phía trên đại điện chính là Tam Thập Lục Hoàng Tử Lưu Khải, thân mặc trường bào, vẻ mặt nhàn hạ. Trên cổ tay hắn cầm một chén trà bằng ngọc lưu ly. Phía bên trái hắn là Loan Bố, Yến Anh, tâm phúc của Ngũ Lôi Tông. Bên phải là một đám hộ vệ hầu hạ. Từ lúc Lưu Triệt rời khỏi kinh thành đến nay thời gian cũng không dài, nhưng trên người Lưu Khải đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn hiện tại có một loại khí chất vô cùng ổn trọng, trên người tán phát ra long khí tinh thuần. Nếu nhìn kỹ có thể thấy ánh mặt trời không chiếu thẳng đến trên người, nhưng sau lưng hắn lại luôn có một bóng đen cao lớn bất động. Đó là một chiến xa phát ra khí tức cổ xưa, nó như đã có được sinh mệnh, theo hô hấp của Lưu Khải mà co duỗi liên tục. Mà mỗi một lần như thế, Lưu Khải như được tẩy luyện, khí tức trên người càng thêm tinh thuần, phát ra uy thế đáng sợ. Nếu nói trước kia Lưu Khải giống như một giao long đợi lôi kiếp để tiến hóa, thì hiện tại hắn như đã trải qua thuế biến, hoàn thành quá trình hóa rồng. Đối với việc thị vệ tiến vào bẩm báo, Lưu Khải vẫn chưa để ý. Nơi Biên Thủy chỉ có thể có tin tức từ Thập Tam Hoàng Tử. Nếu nói thời điểm trước khi có được Ngũ Lôi chiến xa, hắn còn 10 phần kiêng kỵ Thập Tam Hoàng Tử, thì hiện tại, sau khi có được Ngũ Lôi chiến xa, lại được Ngũ Lôi Tông toàn lực duy trì, lòng tin của hắn đã gia tăng cực lớn. Hoắc Khứ Bệnh tuy là tồn tại trung cổ truyền kỳ, nhưng dù sao hắn cũng chỉ là một người, thế cô lực bạc, không thể so với hắn được một môn phái như Ngũ Lôi Tông duy trì. Hiện tại trong những hoàng tử, hắn mơ hồ đang chiếm thế thượng phong. Lưu Khải cũng không quá để ý, khoát tay bảo thị vệ đem tin tức truyền lên, mở ra ấn tín lấy tin báo. Hắn vừa nhìn lướt qua sắc mặt đã đại biến. Phanh, chén ngọc bằng lưu ly trong tay Lưu Khải bỗng nhiên nổ tung, bọt nước cùng mảnh vụn bắn ra tứ phía. Nhưng Lưu Khải cũng không chút để ý, hai mắt hắn bắn ra hàn quang, hét lớn, như thế nào có thể? Điện hạ, Loan Bố và Yến Anh lập tức nhận ra sự khác thường, đồng thời nhìn lại. Nhưng vẫn là Yến Anh phản ứng trước, quay người lại nói với thị vệ, đi ra ngoài đi. Thị vệ kia rời đi, lúc này Yến Anh mới xoay người lại lên tiếng hỏi, điện hạ, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Các ngươi tự mình xem đi. Sắc mặt Lưu Khải xanh mét, đưa tin báo qua cho hai người. Loan Bố vừa xem xong đã lập tức giận tím mặt quát, quan quân hầu đáng chết. Điện hạ tìm mọi cách mượn sức hắn cũng không chịu. Ta còn cho rằng hắn là người khí khái, không nghĩ tới lúc này hắn lại chủ động đi tới Di Hoang đầu nhập vào Lưu Triệt. Điện hạ có muốn ta đem tin tức này bẩm báo với đại trưởng lão, để đại trưởng lão phái người bao vây tiêu diệt hắn? Nếu để cho hắn và Lưu Triệt bình ổn phát triển sẽ có uy hiếp với điện hạ. Chỉ có Yến Anh trầm mặc không nói, có chút đăm chiêu, trầm ngâm một lát mới lên tiếng, điện hạ, Phương Vân tuy rằng xuất hiện tại doanh trướng của Lưu Triệt nhưng cũng chưa thể nói lên được điều gì. Hơn nữa cho dù hắn ở đó hơn 3 canh giờ nhưng thuộc hạ thấy việc này có chút cổ quái. Tựa hồ như Thập Tam Hoàng Tử cố ý để cho chúng ta chứng kiến, còn về phần Phương Vân, hắn chưa chắc đã có ý như vậy. Hiện nay chúng ta tỏa trấn kinh thành cũng không thấy Phương gia có dị động gì. Nếu thật sự đầu phục vào Lưu Triệt, hắn chúng ta phải biết rồi. Nghe Yến Anh phân tích một hồi, thần sắc Lưu Khải hơi hòa hoãn trở lại. Hơi suy nghĩ một chút, sắc mặt hắn tuy rằng vẫn khó coi nhưng đã dịu đi không ít. Yến Anh, ngươi chưa tiếp xúc với Phương Vân, cũng không biết đạo lý làm người của hắn. Loại chuyện này cho dù Thập Tam Ca không cố ý nhưng chỉ cần hắn không muốn, Thập Tam Ca cũng tuyệt đối không thể lợi dụng được. Tin tức này chúng ta không thể nghi ngờ. Tuy rằng đúng là Lưu Triệt cố ý an bài cho chúng ta biết nhưng đây cũng là kết quả do Phương Vân cố tình tạo ra. Lưu Khải nói xong, phanh một tiếng, tay vịn ghế bên người đã vỡ toang, hiển nhiên tâm tình hắn cũng không tốt. Hắn đã tìm mọi cách mời chào nhưng cuối cùng Phương Vân lại lựa chọn Lưu Triệt. Điều này đối với hắn mà nói là một đả kích cực lớn. Yến Anh nghe vậy chỉ im lặng không nói. Điểm này hắn không phải không biết. Chẳng qua chỉ cần sự tình còn có chút hy vọng, hắn cũng không muốn cứ như vậy mà bỏ đi. Điện hạ, hiện tại tất cả đều chỉ là phán đoán. Phương gia cũng chưa từng tuyên bố ủng hộ Lưu Triệt. Thuộc hạ cho rằng việc cấp bách hiện giờ là phải tìm được Phương Vân, chính diện hỏi hắn, lại nói ra lời mời. Cho dù không thể khiến hắn đầu nhập vào chúng ta cũng phải tránh cho Phương gia tham dự vào. Phải tranh thủ được tâm ý của Phương gia mới được. Yến Anh cẩn thận nói. Ai? Thật sự không hiểu nổi các ngươi. Chỉ là một tên tiểu tử Phương Vân mới hơn 20 tuổi. Cho dù hắn tu luyện từ trong bụng mẹ đi nữa, hiện tại hắn vẫn chỉ là một mao đầu tiểu tử. Chẳng lẽ còn có thể so sánh với những đại tông phái thượng cổ như chúng ta sao? Chẳng qua chỉ là một tiểu vương hầu bỏ đi mà thôi. Thật không hiểu nổi vì sao các ngươi lại coi trọng hắn như thế. Theo ý thuộc hạ, nếu hắn không đầu phục thì cứ trực tiếp phái người giết hắn là xong chuyện. Loan bố rốt cuộc cũng không kiên nhẫn được mà lên tiếng. Hắn hung hăng liếc nhìn Yến Anh một cái, giống như đang rất nghẹn khuất ở trong bụng.